Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 162, Công dân cấp 5, lần thứ tư xuyên qua. Từ nhất giai đến tứ giai hiện tại, thời gian tồn tại của con đường tiến hóa võ đạo không quá 5 năm. Còn nữa, chỉ là con đường tiến hóa võ đạo tứ giai, lại có khả năng thăng cấp lên thất giai, đại ca, đây chắc chắn là thành quả nghiên cứu của một vị học giả tiến hóa nào đó thuộc Liên minh Nhân loại. Trên quảng trường, vô số tiến hóa giả, công dân cấp cao tuy tranh luận không ngớt, nhưng lại có một quan điểm chung. Đó là người sáng lập con đường tiến hóa này chắc chắn là một vị học giả tiến hóa cấp cao. Ở đây phải phổ biến một kiến thức thông thường. Nói chung, người sáng lập ra một con đường tiến hóa nhất định được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là vừa tu luyện vừa khai phá, giống như Lâm Nguyên, bản thân tu luyện đến cảnh giới nào, con đường tiến hóa cũng khai phá đến cảnh giới đó. Chỉ là những người sáng lập như vậy cực kỳ hiếm. Còn loại thứ hai, chính là những học giả tiến hóa cấp cao, kiến thức uyên bác, nghiên cứu sáng tạo ra con đường tiến hóa hoàn toàn mới. Loại thứ hai là chủ yếu trong số những người sáng lập con đường tiến hóa của Liên minh Nhân loại. Xét cho cùng, tiến hóa giả cấp cao sáng tạo ra con đường tiến hóa hoàn toàn mới, cho dù là về kinh nghiệm hay hiệu quả, đều có lợi thế rất lớn. Ví dụ như giáo viên trong các trường học, dù chỉ là giáo viên tiểu học cơ bản nhất, trình độ học vấn ít nhất cũng phải là đại học, thậm chí là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Kiến thức uyên bác mới có thể dễ dàng phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề hơn. Chính bởi vì kiến thức thông thường này. Lúc này, đại đa số mọi người trên quảng trường đều cho rằng con đường tiến hóa võ đạo là do một vị học giả tiến hóa lão luyện sáng lập ra. Xét cho cùng, khoảng thời gian tải lên từ nhất giai đến tứ giai quá ngắn. Và còn cực kỳ đều đặn. Rất giống với những học giả tiến hóa uyên bác, định kỳ công bố kết quả nghiên cứu của mình. Tôi muốn xem, con đường tiến hóa này dựa vào cái gì mà chỉ bằng nhất giai đến tứ giai, lại có thể nghiền ép những con đường tiến hóa lục giai đỉnh cao kia. Không sai, tôi đã mua toàn bộ, hiện đang nghiên cứu kỹ lưỡng. Tôi đã xem xong, quyết định cho con trai tôi tu luyện con đường tiến hóa này, xét cho cùng, nó là do học giả tiến hóa sáng lập, chắc chắn sẽ có phần tiếp theo. Trang viên Đại Lục Thương Lan Tinh. Lâm Nguyên đang khám phá thế giới ảo của người sáng lập. Thế giới ảo của người sáng lập được chia thành hai chế độ. Một là thế giới ảo, tương tự như thế giới ảo của các tinh cầu. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để vào thế giới ảo của người sáng lập là bản thân cũng là người sáng lập. Và con đường tiến hóa được sáng lập có khả năng thăng cấp lên thất giai. Ngoài ra, nếu sáng lập không phải là con đường tiến hóa, mà là những thành quả nghiên cứu quan trọng khác, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, cũng có thể bước vào thế giới ảo của người sáng lập. Nếu không đáp ứng được các yêu cầu trên, sẽ không có quyền truy cập vào thế giới này. Điều này dẫn đến việc số lượng người trong thế giới ảo của người sáng lập rất ít. Mặc dù con đường tiến hóa thất giai của nền văn minh nhân loại không ít, nhưng trong những năm tháng dài đằng đẵng, phần lớn những người sáng lập đã chết vì nhiều lý do khác nhau. Số lượng người sáng lập còn sống có thể tưởng tượng được. Mà những người sáng lập phần lớn đều đắm chìm trong các loại nghiên cứu, bình thường cũng lười lên thế giới ảo đi dạo. Vì vậy, chế độ thứ hai của thế giới ảo của người sáng lập ra đời. Chế độ diễn đàn. Chế độ này vô cùng nguyên thủy. Chính là mỗi người sáng lập đều có thể đăng tải quan điểm hoặc thắc mắc của mình lên diễn đàn. Để những người đến sau suy ngẫm hoặc trả lời. Phần lớn thời gian Lâm Nguyên đều duyệt diễn đàn. Xét cho cùng, hắn mới bước vào thế giới ảo của người sáng lập, vẫn được coi là người mới. Quá thâm ảo, Lâm Nguyên xem một hồi, vô cùng kinh ngạc. Bài đăng, trên diễn đàn Thiên Kỳ Bách Quái. Có, khả năng đi đến thế giới cao duy. Có, tiến hóa giả bát giai thăng cấp lên cửu giai rốt cuộc có bao nhiêu phương pháp. Có, làm thế nào để cấy ghép những huyết mạch đỉnh cao trong vũ trụ, như huyết mạch tinh hải du côn lên cơ thể nhân loại, Lâm Nguyên xem một vòng. Cảm thấy bản thân vẫn còn quá trẻ, so với những người sáng lập đã sống hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn năm, hiện tại hắn không có thành tựu gì đáng giá. Vấn đề này, đột nhiên, Lâm Nguyên khựng lại. Dừng lại ở một bài đăng. Mô tả của bài đăng này rất đơn giản. Đó là tiến hóa giả cấp cao, nên dốc toàn lực lĩnh ngộ một loại quy tắc hay đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc. Năng lượng và thời gian của tiến hóa giả đều có hạn. Lĩnh ngộ một loại quy tắc có lợi ích của việc lĩnh ngộ một loại quy tắc, lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc cũng có lợi ích của việc lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc. Cái trước có thể lĩnh ngộ một loại quy tắc đến trình độ sâu hơn, cái sau nhiều loại quy tắc va chạm, có lẽ có thể mang đến những bất ngờ. Lâm Nguyên lật xem câu trả lời bên dưới, bài đăng. Câu trả lời sớm nhất là vào 23.000 năm trước. Ý nghĩa đại khái là khẳng định lĩnh ngộ một loại quy tắc tốt hơn. Sau đó cũng có người lần lượt trả lời. Một số tiến hóa giả cho rằng lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc có triển vọng rộng lớn hơn. Kể từ đó, trong 2 vạn năm qua, thỉnh thoảng có người trả lời bên dưới, tranh luận với những người trước đó. Cái này ta có thể trả lời. Lâm Nguyên sờ cằm, xem nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mà mình hiểu. Suy nghĩ cẩn thận một hồi. Lâm Nguyên cũng trả lời bên dưới, lĩnh ngộ một loại quy tắc nào đó, sau đó lấy đạo này khống chế vạn đạo. Thái cực chi đạo mà Lâm Nguyên sáng tạo ra, chính là nguyên lý này. Bất kể sau này Lâm Nguyên tu luyện đến cảnh giới nào, căn cơ vĩnh viễn là thái âm thái dương dung hợp mà thành thái cực. Mà ngoài căn cơ ra, thủ đoạn mà Lâm Nguyên nắm giữ, cũng không tồn tại cái gọi là giới hạn. Bởi vì Lâm Nguyên có thể lĩnh ngộ các loại quy tắc, tất cả quy tắc đều là bổ sung cho thái cực chi đạo. Thái cực sinh vạn vật. Lấy thái cực khống chế vạn đạo. Tiếp tục duyệt một hồi. Lâm Nguyên liền thoát khỏi thế giới ảo của người sáng lập. Tứ giai thiên bán được nhiều như vậy, Lâm Nguyên liếc nhìn tình hình, chia sẻ, phát hiện chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, tứ giai thiên mà hắn vừa tải lên đã bán được gần 100 bản. Phải biết rằng, giá mà Lâm Nguyên đưa ra cho tứ giai thiên là 50 triệu văn minh tệ. Hiện tại, các giai đoạn của con đường tiến hóa võ đạo nhất giai, 1 vạn. Nhị giai, 50 vạn. Tam giai, 5 triệu. Tứ giai, 50 triệu. 50 triệu có nhiều không? Chắc chắn là nhiều. Đây là khối tài sản mà công dân bình thường chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng đối với tiến hóa giả, vẫn có thể lấy ra được. Trong nền văn minh nhân loại, tiến hóa giả tu luyện con đường tiến hóa là tu luyện theo từng giai đoạn. Ví dụ như một vị tiến hóa giả nhất giai, chỉ tạm thời mua nhất giai thiên của con đường tiến hóa. Còn nhị giai thiên, phải đợi đến khi tu luyện đến nhất giai thập nhị đoạn, mới cân nhắc mua. Tứ giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, đối tượng áp dụng mặc định là những tiến hóa giả đã tu luyện con đường tiến hóa võ đạo đến tam giai thập nhị đoạn. Một vị tiến hóa giả tam giai cực hạn, lấy ra 50 triệu cũng không khó. Chỉ là bây giờ, tình hình tu luyện của con đường tiến hóa võ đạo, ngay cả tam giai cũng không có, chứ đừng nói đến tam giai thập nhị đoạn. Chắc là hiệu ứng của tiến hóa bản cấp tinh vực. Trước đó, khi vừa tải lên tam giai thiên, leo lên vị trí số 1 thương lang tiến hóa bản, cũng xuất hiện một lượng lớn người mua toàn bộ các giai đoạn của con đường tiến hóa võ đạo. Hiện tại con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên liếc nhìn số lượng người tu luyện con đường tiến hóa võ đạo hiện tại. Nhất giai, 26.783 người. Nhị giai, 394 người. Tam giai, không. Không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Khi tải lên tam giai thiên, vẫn chưa có ai tu luyện đến nhị giai. Chỉ mới nửa năm trôi qua, đã có gần 400 người bước vào nhị giai. Lâm Nguyên suy đoán, có lẽ là bởi vì con đường tiến hóa võ đạo được truyền bá rộng rãi hơn, những công dân tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, bản thân có điều kiện khá tốt, nên mới tu luyện nhanh như vậy. Con đường tiến hóa võ đạo tuy không quá phụ thuộc vào môi trường, tài nguyên bên ngoài. Nhưng đó là chỉ khi không có tài nguyên tốt, môi trường tốt, vẫn có thể tu luyện con đường tiến hóa này. Nếu có nhiều tài nguyên hơn để sử dụng, chắc chắn có thể đẩy nhanh tiến độ tu luyện võ đạo. 10 vạn điểm cống hiến, có thể nâng cấp công dân lên cấp 5. Lâm Nguyên liếc nhìn điểm cống hiến của bản thân. 14 vạn 9.000 điểm cống hiến. Mà công dân cấp 4 thăng cấp lên công dân cấp 5, điểm cống hiến cần thiết là 5 vạn. Thăng cấp. Lâm Nguyên không do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Vài hơi thở sau, Lâm Nguyên thuận lợi thăng cấp lên công dân cấp 5. So với công dân cấp 4, công dân cấp 5 có nhiều đặc quyền hơn. Trong đó bao gồm có thể điều động một hạm đội chiến hạm để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Hạm đội chiến hạm, Lâm Nguyên nhìn rất nhiều quyền hạn mà hắn có thêm. Chỉ cần hiện tại Lâm Nguyên đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động một hạm đội chiến hạm từ chủ tinh của thần hy tinh hệ, đóng quân lâu dài bên ngoài thương lang tinh, để bảo vệ hắn. thôi. Không có ý nghĩa gì. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, không định sử dụng quyền hạn này. Hiện tại, hắn có tiến hóa giả lục giai và 12 tiến hóa giả ngũ giai bảo vệ sát sao, cùng với 3 tấm linh bài bảo mệnh do tinh chủ ban tặng. Điều động hạm đội chiến hạm đến cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, còn dễ dàng gây chú ý cho người khác. Xét cho cùng, động tĩnh của hạm đội chiến hạm lớn hơn nhiều so với lúc Hầu Minh bọn họ đến. Muốn giấu cũng không giấu được. Thời gian trôi qua. 10 ngày sau, Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt. Có thể tiến hành lần xuyên không thứ tư, trong lòng Lâm Nguyên hơi phấn chấn. Lúc này, trong sâu thẳm tâm trí, cánh cổng hùng vĩ kia, khu vực bên ngoài đã hoàn toàn sáng lên. Điều này có nghĩa là Lâm Nguyên có thể tiến hành lần xuyên không thứ tư bất cứ lúc nào. Thử lại xem sao. Tâm thần Lâm Nguyên hội tụ trước cánh cổng, đồng thời tách ra một tia tâm thần, dung nhập vào bên ngoài cánh cổng. Hành động này có thể giúp Lâm Nguyên biết trước một số thông tin đại khái của thế giới sắp xuyên qua. Lần xuyên qua thứ ba, Lâm Nguyên đã sử dụng phương pháp này, biết trước được thế giới sắp xuyên qua có liên quan đến binh khí. Và còn có một số chi tiết như tốc độ dòng chảy thời gian đại khái của thế giới xuyên qua. Lát sau, tia tâm thần mà Lâm Nguyên tách ra tiến vào cánh cổng. Ầm. Tia tâm thần này đến một thế giới bao la. Thế giới này lớn gấp 10 lần thế giới thần binh, nhìn từ xa, được chia thành 5 đại lục, mỗi đại lục đều có kích thước bằng chục lần Thương Lan Tinh. Chiến loạn. Tai họa. Mơ hồ, Lâm Nguyên cảm nhận được từ thế giới này, khí tức chiến loạn và tai họa vô biên. Khoảnh khắc tiếp theo. Tia tâm thần này hóa thành bột phấn. Bên ngoài. Sắc mặt Lâm Nguyên chìm vào trầm tư. Thông qua sự tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, Lâm Nguyên đã tiếp nhận được một số thông tin về thế giới sắp xuyên qua. Đầu tiên là thời gian lưu trú. Lần xuyên qua này, thời gian lưu trú của Lâm Nguyên là 200 năm. Thứ hai là tốc độ dòng chảy thời gian, 200 năm của thế giới xuyên qua, chủ thế giới sẽ trôi qua nửa tháng. 200 năm, thời gian lưu trú của lần xuyên qua này, dài hơn so với thế giới thần binh, nhưng so với mấy thế giới xuyên qua trước đó, mức độ tăng lên lại giảm xuống. Chiến loạn, tai họa, Lâm Nguyên nhớ đến khí tức mà hắn vừa cảm nhận được. Tiếp theo, Lâm Nguyên nói với Hầu Minh, đội trưởng đội hộ vệ lục giai, rằng mình sắp bế quan nửa tháng, trong thời gian này không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Rồi đi đến trước khoang dinh dưỡng. Ba tấm linh bài này, Lâm Nguyên đặt ba tấm linh bài bảo mệnh sát người, thuận thế nằm vào trong khoang dinh dưỡng. Ngay sau đó, tâm thần lại đến sâu thẳm tâm trí. Thế giới mới, ta đến đây. Lâm Nguyên thở nhẹ một hơi, xác nhận không còn sót thứ gì, ý niệm khẽ động, vạn giới chi môn liền tỏa ra lực hút nào đó, hút toàn bộ tâm thần của hắn vào trong cửa. Bắc vực, Đại Uyên. Mùa đông rét buốt như ngục, nước hóa thành băng. Đây là nơi giam giữ một đại ma đầu, từ 5 năm trước, ma đầu Hạ Hầu Uyên bại trận dưới tay Thiên Kiếm Tử, liền bị phong ấn tại nơi này. Thiên Kiếm Tử từ bi, cho dù Hạ Hầu Uyên tội ác tày trời, là thủ lĩnh của vô số ma đầu ở ngũ vực, Thiên Kiếm Tử vẫn không hạ sát thủ. Đại Uyên sâu thẳm 18 tầng, một bóng người gầy gò ngồi đó. Xương bả vai bị xích sắt đen kịt xuyên qua, tứ chi cũng bị xiềng xích phong tỏa. Bề mặt tất cả xiềng xích đều bao phủ bởi những hoa văn dày đặc, mơ hồ ngăn cách thiên địa, trấn áp tất cả. Hạ Hầu đại ca, xin lỗi, Thanh Nhi, tại sao ngươi lại phản bội ta? Theo Thiên Kiếm Tử có lợi ích gì? Hắn có thể cho ngươi địa vị đứng trên vạn người sao, Hạ Hầu đại ca, giả cả thôi, ta không phải, Thanh Nhi, trong miệng ngươi, hậu nhân Bạch Gia đã chết hết rồi, ta chỉ mượn huyết mạch Bạch Gia, tiếp cận ngươi, tên thật của ta cũng không phải, Bạch Thanh Nhi. Ngươi có nhớ năm đó ngươi bị truy sát, trọng thương sắp chết, là ta cứu ngươi, là ta giúp ngươi dịch cân tẩy tủy, Hạ Hầu đại ca, chuyện đó cũng là giả. Năm đó những người truy sát ta, đều là diễn cho ngươi xem. Ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, ta dùng kỳ quả thiên địa giúp ngươi kéo dài tính mạng. Đều là giả, ta cố ý tẩu hỏa nhập ma, mục đích chính là để ngươi phát hiện, khí tức huyết mạch của ta có liên quan đến Bạch Gia, để ngươi lầm tưởng ta là hậu nhân Bạch Gia, ta phong ngươi làm ma hậu, có thể hiệu lệnh ma đầu ngũ vực, đứng trên vạn vạn sinh linh. Hạ Hầu đại ca, ngươi là ma đầu, là nguồn cơn tai họa thế gian. Bởi vì ngươi, ma đầu ngũ vực tụ tập lại với nhau, nếu ngươi không chết, chính là chúng sinh đều chết. Đại uyên sâu thẳm 18 tầng, Hạ Hầu Uyên ngồi đó, tất cả mọi chuyện trong quá khứ, nhanh chóng lóe lên trong đầu. Không ai biết, thân thế của ma đầu Hạ Hầu Uyên rất bình thường, sinh ra trong một ngôi làng bình thường. Năm Hạ Hầu Uyên 10 tuổi, vô tình lạc vào một hang động, từ đó có được một môn truyền thừa ma đạo. Tuy nhiên, khi Hạ Hầu Uyên trở về làng, phát hiện cả làng trên dưới, đều bị ma đầu đi ngang qua tàn sát hầu như không còn. Từ đó về sau, Hạ Hầu Uyên liền đứng về phía đối lập với ma đầu. Tư chất tu luyện của Hạ Hầu Uyên cực cao, chỉ dựa vào môn truyền thừa ma đạo kia, đã tu luyện tới đệ tứ cảnh. Trong khoảng thời gian này, Hạ Hầu Uyên cũng toàn lực truy sát các ma đầu. Nhưng rất nhanh, Hạ Hầu Uyên liền phát hiện, ma đầu là giết không hết. Cho dù giết sạch tất cả ma đầu trên đời, nhiều nhất 50 năm 100 năm sau, lại sinh ra một lũ ma đầu mới. Bởi vì phương pháp tu luyện ma đạo, mặc dù ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng, nhưng so với những phương pháp tu luyện của chính đạo, chẳng khác nào đi đường tắt. Chỉ cần sinh linh không dứt, sẽ có người không kiềm chế được bản thân, bước lên con đường ma đạo. Vì vậy, Hạ Hầu Uyên nghĩ ra một cách khác. Nếu giết không hết ma đầu, vậy thì tự mình trở thành ma đầu mạnh nhất. Sau đó, lập ra quy củ, cho ma đầu thiên hạ, như vậy mới có thể hạn chế tai họa của ma đầu trong một phạm vi ổn định nhất có thể. Chỉ là, Hạ Hầu Uyên đã bỏ qua thế lực chính đạo. Ngay khi Hạ Hầu Uyên không ngừng thống nhất ma đạo ngũ vực, trong mắt thế lực chính đạo, hắn lại trở thành cái gai trong mắt. Ban đầu, ma đạo ngũ vực phân tán, không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với thế lực chính đạo, cho dù chết cũng chỉ là thường dân. Mà giờ đây, ma đạo ngũ vực sắp thống nhất, còn ra thể thống gì nữa, vì vậy mới có trận đại chiến chính ma kinh thiên động địa 5 năm trước. Ban đầu, với thực lực của Hạ Hầu Uyên, cho dù thua, cũng có thể toàn thân rút lui. Nhưng lại bỏ qua, Thanh Nhi đã đồng hành cùng hắn mấy chục năm. Thanh Nhi, trong đôi mắt chết lặng của Hạ Hầu Uyên, lóe lên một tia dịu dàng. Cho dù bị Thanh Nhi phản bội, rơi vào cảnh ngộ như bây giờ, Hạ Hầu Uyên vẫn không hề oán hận Thanh Nhi. Chỉ là không biết, sau khi không có ta, thế gian này có như thiên kiếm tử ngươi mong muốn, thiên hạ thái bình hay không? Hơi thở của Hạ Hầu Uyên ngày càng yếu ớt. Khí hải bị phong ấn, nguyên thần bị trấn áp, thêm vào đó là mất đi ý niệm cầu sinh, sinh cơ của Hạ Hầu Uyên nhanh chóng tiêu tán. Ngay khi sắp hoàn toàn biến mất, vô thanh vô tức, một tia ý thức hàng lâm. Lâm Nguyên khẽ giật mình, lập tức cảm nhận được nỗi đau vô tận từ vị trí xương bả vai trên ngực và tứ chi. Đây là kiểu mở đầu gì đây? Lâm Nguyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đau đớn lập tức tăng lên gấp bội. Điều này khiến Lâm Nguyên không dám nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Rất nhanh, Lâm Nguyên nhanh chóng xem hết ký ức của Hạ Hầu Uyên, một trong những cường giả đỉnh cao nhất thiên hạ, người có hy vọng đột phá đệ cửu cảnh, kết quả lại bại trận trong đại chiến 5 năm trước, rơi vào kết cục như thế này, nếu không phải ta, vừa rồi Hạ Hầu Uyên đã chết rồi. Lâm Nguyên cảm nhận thân thể suy yếu đến cực điểm. Nhưng ta đã đến rồi, tất cả đều sẽ khác, thứ Hạ Hầu Uyên ngươi không dám đối mặt, ta sẽ thay ngươi đối mặt. Bên ngoài Đại Uyên, hơn 10 tên tuần tra đi một vòng, không phát hiện ra bất thường, liền tụ tập lại với nhau trò chuyện. Bắc vực vốn là vùng đất lạnh lẽo, Đại Uyên lại càng lạnh hơn, được mệnh danh là cấm khu sinh mệnh. Nếu không phải để canh giữ ma đầu Hạ Hầu Uyên bị phong ấn bên dưới, ai mà muốn ở lại nơi này, trên thực tế, nói là canh giữ, kỳ thực cũng chỉ là làm cho có lệ, xác nhận Hạ Hầu Uyên trong ngục tù bên dưới có chết hay không. Ngục tù Đại Uyên, người ngoài không vào được, người bên trong không ra được. Quả nhiên là Hạ Hầu Uyên, đã 5 năm rồi mà vẫn chưa chết. Trong số hơn 10 tên canh giữ, một nam tử mắt tam giác cảm khái nói. Bọn họ mặc dù không dám đi vào sâu 18 tầng, nhưng lại có phương pháp xác nhận Hạ Hầu Uyên sống chết. Đây là hậu chiêu thiên kiếm tử để lại khi phong ấn Hạ Hầu Uyên tại nơi này năm đó. Nghe nói 5 năm trước, trận đại chiến giữa Hạ Hầu Uyên và thiên kiếm tử, đánh cho trời long đất lở, cuối cùng thiên kiếm tử dùng tuyệt học của thiên kiếm môn, đánh tan ma đạo chân thân của Hạ Hầu Uyên, lại một tên canh giữ khác nhỏ giọng nói. Ở vùng đất lạnh lẽo này, thú vui duy nhất của bọn họ, chính là thảo luận về ma đầu huyền thoại Hạ Hầu Uyên. Dù sao thì người này đang bị nhốt dưới chân bọn họ. ta lại nghe được một thuyết khác, nói rằng, Thanh Hậu, bên cạnh Hạ Hầu Uyên, trên thực tế là Thanh Mai Trúc Mã của Thiên Kiếm Tử, cuối cùng chính vì, Thanh Hậu, này phản bội, mới dẫn đến việc Hạ Hầu Uyên bại trận bị phong ấn. Tên canh giữ thứ ba nhịn không được nói. Không thể nào. Thiên Kiếm Tử là nhân vật nào? Người đứng đầu chính đạo thiên hạ, sao có thể dùng loại thủ đoạn này? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không thể. Năm đó cho dù Thiên Kiếm Tử đánh bại Hạ Hầu Uyên, cũng không giết hắn, mà phong ấn hắn tại nơi này, để hắn sống lay lắt. Đối mặt với ma đầu hung ác như Hạ Hầu Uyên, Thiên Kiếm Tử tiền bối vẫn có lòng từ bi cảm hóa, sao có thể sử dụng loại thủ đoạn đê tiện đó? Từng tên canh giữ nói ra quan điểm của mình, trong số bọn họ có không ít người rất sùng bái Thiên Kiếm Tử, đương nhiên không cho phép người khác bôi nhọ như vậy. Từ bi, bi thương chúng sinh, đều là chó má, dưới lòng đất 18 tầng, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ giễu cợt. Lý do Thiên Kiếm Tử không giết hắn, hoàn toàn là lo lắng ma đạo bí thuật mà Hạ Hầu Uyên nắm giữ nguyên thần ly thể ký sinh đại pháp. Môn ma đạo bí thuật này, tương tự như đoạt xá chi pháp. Khi thân thể chết đi, nguyên thần sẽ bay ra ngoài, tìm kiếm vật chứa phù hợp để ký sinh. Nguyên thần là lực lượng tinh thần linh hồn ngưng tụ, không phải thực thể, cho nên rất khó khống chế đối phó. Trong trận chiến 5 năm trước, nếu Thiên Kiếm Tử giết Hạ Hầu Uyên, sẽ rất khó ngăn cản nguyên thần của Hạ Hầu Uyên bay ra ngoài. Mà để nguyên thần của Hạ Hầu Uyên chạy thoát, chẳng khác nào trận chiến này đánh uổng công. Vài chục năm, thậm chí trăm năm sau, Hạ Hầu Uyên sẽ khôi phục toàn bộ thực lực, ngóc đầu trở lại. Cho nên, Thiên Kiếm Tử đã nghĩ ra một cách. Đó chính là phong ấn thân thể của Hạ Hầu Uyên, nhốt nguyên thần của hắn trong thân thể, sau đó trấn áp thân thể hắn dưới đại uyên. Muốn cứng rắn tiêu hao sinh mệnh của Hạ Hầu Uyên. Cách này quả thực có hiệu quả, chỉ mới qua 5 năm, Hạ Hầu Uyên đã không chịu nổi. Nếu không phải Lâm Nguyên giáng lâm, bây giờ hắn ta chắc đã chết rồi. Thanh Nhi. Lâm Nguyên xem hết cuộc đời của Hạ Hầu Uyên, phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thảm như ngày hôm nay của hắn. Trên thực tế, cho dù bị Thanh Nhi phản bội, với thủ đoạn của Hạ Hầu Uyên, cũng có khả năng trốn thoát rất lớn. Nhiều nhất là phải trả giá đắt hơn một chút. Chỉ là lúc đó, Hạ Hầu Uyên mất hết hy vọng, sự phản bội của Thanh Nhi khiến tâm cảnh của hắn sụp đổ, cho nên cũng không có phản kháng gì. Ngu xuẩn. Cường giả như vậy, lại bị tình cảm thấp kém mê hoặc. Lâm Nguyên nhíu mày. Hạ Hầu Uyên thời kỳ đỉnh phong là cường giả đệ cửu cảnh đỉnh phong. Mà đệ cửu cảnh đỉnh phong tương đương với tiến hóa giả tứ giai ở chủ thế giới. Nếu 5 năm trước Hạ Hầu Uyên có ý chí cầu sinh mãnh liệt, chắc chắn sẽ không bị trấn áp tại nơi này, Lâm Nguyên cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Thôi bỏ đi. Lâm Nguyên bắt đầu suy nghĩ. Đại Uyên là một nơi vô cùng thần kỳ, không chỉ là cấm địa đối với người thường, mà đối với những tu luyện giả cường đại, cũng là cấm địa. Bởi vì càng đi sâu vào Đại Uyên, lực lượng mà tu luyện giả nắm giữ sẽ bị áp chế, Đại Uyên tầng 18, đủ để khiến cường giả đệ thất cảnh, đệ bát cảnh biến thành phàm nhân. Đương nhiên, những điều này đối với Lâm Nguyên mà nói, không phải là vấn đề. Thứ thực sự khiến Lâm Nguyên đau đầu, chính là 6 sợi xích sắt đen kịt khóa chặt thân thể. 6 sợi xích sắt đen này, 2 sợi xuyên qua xương bả vai trên ngực, 4 sợi khóa chặt tứ chi. Xiềng xích được đúc bằng tinh kim ngàn năm dưới đáy biển sâu, cho dù là cường giả đệ cửu cảnh, cũng rất khó phá hủy. Bề mặt tinh kim, lại khắc mật văn truyền thừa của Thiên Kiếm môn. Chỉ riêng 6 sợi xích sắt đen này, đã trấn áp Lâm Nguyên đến chết. Nhúc nhích một chút, liền có đau đớn vô tận ập đến. Ngoài xiềng xích, thân thể và nguyên thần linh hồn của Lâm Nguyên cũng bị vô số bí pháp phong ấn. Lý do Thiên Kiếm Tử dám nhốt Hạ Hầu Uyên dưới đại uyên, chính là khẳng định Hạ Hầu Uyên không có khả năng thoát ra. Nhiều thủ đoạn phong ấn như vậy, Hạ Hầu Uyên quả thật không thể thoát ra được. Lâm Nguyên thở dài. Nhưng hắn không phải Hạ Hầu Uyên, sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Nguyên lập tức nghĩ ra mấy cách. Đầu tiên là cố gắng giảm thiểu sự trấn áp của 6 sợi xích sắt đen đối với thân thể và nguyên thần. Chỉ có như vậy, Lâm Nguyên mới có cơ hội khôi phục thực lực, chỉ cần trở lại tứ giai, cho dù không phải thập nhị đoạn, rời khỏi đại uyên cũng là dư sức. Trong con đường tiến hóa thông thiên, có một loại thủ đoạn, thôn phệ, có thể biến tất cả năng lượng dị chủng trên thế gian thành của mình. Ta dùng thái cực chi đạo, vận chuyển loại thủ đoạn này, chậm rãi thôn phệ tinh hoa thâm hải tinh kim bên trong 6 sợi xích sắc đen. Chỉ cần thâm hải tinh kim biến thành sắc vụn, mật văn khắc trên đó tự nhiên cũng giống như nước không nguồn, không thể tạo thành áp chế đối với ta. Lâm Nguyên gật đầu. Con đường tiến hóa thôn thiên là một con đường tiến hóa siêu việt lục giai trong thế giới thất tinh động. Vô cùng kỳ dị, có thể ảnh hưởng đến tâm trí của tiến hóa giả. Nhưng phải nói, con đường tiến hóa này quả thực rất mạnh, cho dù Lâm Nguyên rơi vào tuyệt cảnh như thế này, vẫn có thể phát huy tác dụng. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển khí huyết trong cơ thể, chịu đựng đau đớn to lớn, đồng thời chậm rãi tiêu hao 6 sợi xích sắc đen. Dùng phương pháp vận chuyển khí huyết cơ bản nhất, quả nhiên không dẫn đến phản phệ của phong ấn nguyên thần. Lâm Nguyên trấn định tinh thần. Thân thể và nguyên thần của hắn đều bị vô số bí thuật phong ấn, chỉ cần sử dụng một chút lực lượng, liền sẽ bị phản phệ. Chỉ là bây giờ, chỉ vận chuyển khí huyết cơ bản, hiển nhiên không phù hợp, yêu cầu, phản phệ. Dù sao thì việc vận chuyển khí huyết cơ bản quá phổ biến, người ta chỉ cần sống, còn thở, khí huyết sẽ chậm rãi vận chuyển. Ban đầu ý nghĩ của Thiên Kiếm Tử là muốn tiêu hao sinh mệnh của Hạ Hầu Uyên, tự nhiên phải để lại đường sống. Bên ngoài Đại Uyên, hai tên canh giữ đang chậm rãi tiến đến lối vào. Hai tên canh giữ này, một lớn một nhỏ. Người lớn là một nam tử trung niên, râu ria xồm xoàm. Người nhỏ chỉ mới 20 tuổi, trên mặt vẫn còn nét trẻ con. Đây chính là Đại Uyên sao? Thật đáng sợ. Tên canh giữ nhỏ tuổi tên là Triệu Tứ, là một tu luyện giả đệ nhị cảnh. Lúc này sắc mặt lại nghiêm trọng, như thể đang chịu áp lực rất lớn. Vẫn chưa bước vào Đại Uyên, chỉ mới đến gần, Triệu Tứ đã cảm thấy khí huyết của mình gần như ngưng trệ, nếu là người bình thường, mỗi bước đi đều phải chịu áp lực cực lớn. Có thể nghĩ, Hạ Hầu Uyên bị trấn áp ở nơi sâu nhất của Đại Uyên, dưới lòng đất 18 tầng, mỗi thời mỗi khắc phải chịu áp lực khủng khiếp đến nhường nào. Nhỏ giọng một chút, nam tử trung niên râu ria xồm xoàm bên cạnh thấp giọng nói. Không biết tại sao, càng đến gần lối vào Đại Uyên, ngoài áp lực về thể xác, bọn họ càng cảm thấy áp lực về tinh thần. Có lẽ bởi vì người bị nhốt bên trong chính là ma đầu huyền thoại kia. Người có tên cây có bóng. Cho dù đã qua 5 năm, cho dù biết ma đầu huyền thoại này đã không còn như xưa, cho dù hiện tại bọn họ có thể dẫm đạp ma đầu huyền thoại này dưới chân, nhưng nỗi sợ hãi xuất phát từ sâu thẳm linh hồn vẫn còn đó. Giống như cừu gặp hổ, cho dù con hổ này sắp chết, vẫn không dám đến gần. Một lúc sau, hai người đi đến lối vào Đại Uyên. Bọn họ cẩn thận nhìn về phía trước lối vào. Cái lồng đèn bằng đá đen kịt kia, bên trong đang chậm rãi cháy một ngọn lửa. Hạ Hầu Uyên còn sống. Nam tử trung niên râu ria xồm xoàm lên tiếng. Cái lồng đèn này là do Thiên Kiếm Tử để lại, có thể cảm nhận được trạng thái sống chết của Hạ Hầu Uyên ở 18 tầng dưới lòng đất bất cứ lúc nào. Nếu Hạ Hầu Uyên chết hẳn, nguyên thần tiêu tan, ngọn lửa trong lồng đèn sẽ tắt. Hiện tại ngọn lửa vẫn đang cháy, chứng tỏ Hạ Hầu Uyên chưa chết. Chưa chết. Triệu Tứ bên cạnh rụt cổ lại. Hắn không thể tưởng tượng nổi, trong tình huống không có thức ăn, nước uống bổ sung, Hạ Hầu Uyên làm sao có thể sống sót đến bây giờ ở nơi sâu nhất của Đại Uyên. Đi nhanh thôi. Nam tử trung niên râu ria xồm xoàm xác nhận trạng thái của lồng đèn, lập tức mang theo Triệu Tứ quay trở lại. Cứ như vậy, chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Tên, Hạ Hầu Uyên, Lâm Nguyên, thân phận, chấp trưởng giả vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú còn lại, 290 năm, Đại Uyên, tầng 18. Lâm Nguyên mở mắt, liếc nhìn dòng chữ hư ảo hiện ra trước mắt. 10 năm, thoáng chốc đã trôi qua kể từ khi ý thức hắn giáng lâm đến thế giới này. Suốt 10 năm qua, Lâm Nguyên không hề nhúc nhích, dùng toàn lực tiêu hao 6 sợi xiềng xích đen kịt quấn quanh thân thể. Hắn không chết đói bởi vì từ khi đạt đến đệ thất cảnh, đã có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, đạt đến cảnh giới tích cốc. Tuy rằng thiên địa nguyên khí trong phạm vi Đại Uyên cực kỳ thưa thớt, nhưng không phải là không có. Cộng thêm việc Lâm Nguyên chỉ là ý thức giáng lâm, tự nhiên không thể nào bị chết đói. Hơn nữa, Thiên Kiếm Tử cũng không cho phép Hạ Hầu Uyên chết. Thân thể chết, không có nghĩa là nguyên thần cũng tiêu tan. Chỉ khi Hạ Hầu Uyên chủ động tìm đến cái chết, hắn mới thực sự tử vong. 10 năm rồi. Lâm Nguyên thở dài. Cuối cùng cũng thành công. Hắn chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, hai sợi xiềng xích đen xuyên qua ngực, khóa chặt xương bả vai của Lâm Nguyên, lặng lẽ hóa thành tro bụi. Bốn sợi xiềng xích trói buộc tứ chi cũng từng tấc vỡ vụn. Suốt 10 năm trời, Lâm Nguyên không ngừng nghỉ tiêu ma, thông phệ những sợi xiềng xích đen, cuối cùng vào ngày hôm nay, hắn đã hoàn toàn giải quyết được 6 sợi xiềng xích trấn áp bản thân. Tự do hơn nhiều. Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Thoát khỏi sự trấn áp của 6 sợi xiềng xích, cuối cùng hắn cũng dám thở một hơi thật sâu. 6 sợi xiềng xích làm từ thâm hải tinh kim ngàn năm, vậy mà khiến nhục thân của ta lột xác mấy lần. Lâm Nguyên lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Nhờ vào con đường tiến hóa thôn thiên và bí thuật thôn phệ, hắn không ngừng chuyển hóa năng lượng từ thâm hải tinh kim trong suốt 10 năm qua, khiến cho nhục thân tăng tiến không ít. Đây quả là một bất ngờ ngoài ý muốn. Bên ngoài Đại Uyên, những người canh giữ vẫn chưa rời đi. Chỉ cần Hạ Hầu Uyên còn sống một ngày, bọn họ, những người canh giữ này, cũng không được phép rời khỏi đây một ngày. Dĩ nhiên, người canh giữ mỗi năm sẽ được luân chuyển một lần. Bắc vực vốn đã lạnh lẽo, Đại Uyên lại càng là nơi lạnh giá nhất trong Bắc vực. Nếu không phải Thiên Kiếm Môn hứa hẹn ban thưởng, lại chỉ cần canh giữ một năm là được luân chuyển trở về, thì chắc chắn chẳng có người tu luyện nào nguyện ý đến đây. Tên Hạ Hầu Uyên này, vẫn chưa chết sao, ngoài cửa vào, Triệu Tứ đã có thể độc lập đảm đương nhiệm vụ, dẫn theo một người canh giữ mới đến kiểm tra chiếc đèn lồng bằng đá. Nhìn thấy ngọn lửa bên trong đèn lồng vẫn le lói cháy, hắn không khỏi thầm kinh hãi. 10 năm qua, hắn đã luân chuyển 3 lần, dựa vào việc canh giữ Đại Uyên, nhận được thù lao từ Thiên Kiếm Môn, tu vi cũng đã đạt đến đệ tứ cảnh. Thế nhưng ngay cả khi đã đạt đến đệ tứ cảnh, đứng ở bên ngoài Đại Uyên này, hắn vẫn cảm nhận được bản thân bị áp chế. Gần như chỉ có thể bước đi chậm chạp như người thường. Thế mà đã 10 năm trôi qua, đại ma đầu Hạ Hầu Uyên kia vẫn còn sống. Nếu không phải chiếc đèn lồng đá này là do thiên hạ đệ nhất cường giả Thiên Kiếm Tử để lại, Triệu Tứ gần như sẽ nghi ngờ chiếc đèn lồng có vấn đề. Hạ Hầu Uyên, năm đó hoành hành khắp nơi, là một đại ma đầu chân chính, Thiên Kiếm Tử môn chủ, Triệu Tứ theo lệ, giảng giải cho người canh giữ mới bên cạnh về tội ác tày trời của Hạ Hầu Uyên. Triệu Thúc, ngài nói Hạ Hầu Uyên bị trấn áp ở chỗ này, ma đầu ngũ vực sẽ ngoan ngoãn, không dám gây rối, thế nhưng những năm gần đây, quê nhà của ta thường xuyên xuất hiện dấu vết của ma đầu, mấy ngôi làng đều bị tàn sát. Kẻ canh giữ mới mang vẻ mặt hoang mang. Hắn từ trong miệng trưởng bối biết được, hơn 10 năm trước, khi đại ma đầu Hạ Hầu Uyên còn tại thế, ma đạo ngũ vực tuy rằng hung hãn, nhưng lại hiếm khi xảy ra chuyện tàn sát cả làng mạc như vậy. Cái này, nghe vậy, Triệu Tứ im lặng. Không chỉ người canh giữ mới có nghi vấn này, hắn cũng nghe nói không ít chuyện tương tự. Mất đi Hạ Hầu Uyên, vị ma đạo khôi thủ này, đám ma đầu ngũ vực như được tháo bỏ, gông cùng, trở nên điên cuồng. Dĩ nhiên, Thiên Kiếm Môn cùng các thế lực chính đạo cũng không ngừng phái môn hạ đi tiêu diệt ma đầu. Nhưng ý nghĩa không lớn. Cho dù ma đầu bị tiêu diệt, thường thì vài năm, 10 năm sau lại có ma đầu mới xuất hiện. Hơn nữa, những ma đầu mới này, phần lớn đều là người từng tham gia tiêu diệt ma đầu trước đó. Bọn họ có được một số công pháp ma đạo truyền thừa, cuối cùng không chịu nổi cám dỗ, tự mình tu luyện. Không còn cách nào khác, ma đạo tu luyện pháp quá mức hấp dẫn. Gần như là gian lận vậy. Tu luyện pháp bình thường, muốn đột phá từ đệ nhất cảnh lên đệ nhị cảnh, ít nhất phải khổ tu vài năm, tư chất cũng phải tốt. Còn ma đạo tu luyện pháp, không cần khổ tu, không cần tư chất. Chỉ cần biết giết người là được. Khí huyết, linh hồn của sinh linh, đối với người tu luyện ma đạo mà nói, chính là đại bổ dược. Đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ đám ma đầu hung hãn như vậy, có thể tưởng tượng, nếu Hạ Hầu Uyên còn sống, tình hình chắc chắn sẽ nguy cấp hơn 10 lần. Triệu Tứ an ủi. Nói là an ủi người canh giữ mới, chi bằng nói là tự an ủi chính mình. Trong lòng hắn mơ hồ nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Có lẽ năm đó, Thiên Kiếm Tử căn bản không nên trấn áp Hạ Hầu Uyên. Nếu Hạ Hầu Uyên còn sống, cục diện ngũ vực cho dù không được cải thiện, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như bây giờ, tầng 18 dưới lòng đất. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Tiếp theo, nên khôi phục thực lực rồi. Hắn thầm nghĩ. Lúc 6 sợi xiềng xích đen còn tồn tại, nhục thân và nguyên thần của Lâm Nguyên đều bị áp chế. đừng nói là tu luyện, ngay cả cử động một chút cũng sẽ đau đớn vô cùng. Nhưng bây giờ, thoát khỏi sự áp chế của sáu sợi xiềng xích, việc khôi phục thực lực trở nên đơn giản. Cho dù là ở nơi sâu nhất của Đại Uyên, vạn pháp tiêu điều, cường giả đệ thất cảnh, đệ bát cảnh bình thường nếu rơi vào đây, thực lực sẽ bị áp chế đến chín phần. Nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, đây không phải là chuyện gì khó khăn. Hơn nữa, 10 năm qua, toàn bộ tinh lực của Lâm Nguyên tuy rằng đều đặt vào việc tiêu ma, thôn phệ xiềng xích đen, nhưng hắn cũng không quên ngộ đạo. 10 năm thời gian, Lâm Nguyên cơ bản đã tiêu hóa hơn phân nửa hơn 100 loại con đường tiến hóa trong thế giới thất tinh động. Ngay cả con đường tiến hóa huyền hoàng cũng được hắn lĩnh ngộ đến 8 phần 10 của nhị giai thiên. Đáng tiếc không có kỳ trân dị bảo phụ trợ, khôi phục thực lực không khó, cảnh giới đã đạt đến, chỉ là vấn đề tích lũy năng lượng. Nếu có thể mang theo bình, xích linh dịch, ở chủ thế giới đến đây, Lâm Nguyên chỉ cần nửa ngày, thậm chí là vài canh giờ là có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Chỉ là không có, xích linh dịch, cũng không có kỳ trân dị bảo khác, chỉ có thể ngoan ngoãn khôi phục từ từ. Tất nhiên, khôi phục từ từ, của Lâm Nguyên là so với việc dùng, xích linh dịch. Nếu so sánh với người tu luyện khác, thậm chí là so với những ma đầu tiến cảnh kỳ quái, thực chất hai bên căn bản không thể so sánh. Hoàn toàn không phải là một đẳng cấp. Thời gian lại trôi qua. 10 năm nữa lại trôi qua. Bắc vực, trên một ngọn đồi gần Đại Uyên. Hơn 10 bóng người đứng sừng sững, nhìn về phía Đại Uyên xa xa. Tôn thượng, người đứng đầu là một nữ tử, ánh mắt lạnh lùng, lặng lẽ đứng đó. Noãn hộ pháp. Lúc này, một bóng người mặc áo đen nhanh chóng chạy đến, cung kính nói với nữ tử. Mặc Dương Ma Quân nói hắn đang bị Thiên Kiếm Môn truy sát, không thể kịp thời tập hợp cùng chúng ta, tên này, ánh mắt Noãn Hộ Pháp lóe lên sát khí. Bị Thiên Kiếm Môn truy sát. Với thực lực đệ cửu cảnh của Mặc Dương Ma Quân, nếu thật sự muốn chạy trốn, trừ phi Thiên Kiếm Tử liên thủ với mười mấy cường giả đệ cửu cảnh chính đạo khác, bày ra sát trận, nếu không căn bản không làm gì được hắn. Năm đó Tôn Thượng còn tại thế, đám ma quân này ai nấy đều ân cần. Hận không thể chết thay Tôn Thượng, nay Tôn Thượng bị tên tiểu nhân bị ổi Thiên Kiếm Tử phong ấn, lại chẳng ai có ý định cứu viện. Noãn Hộ Pháp tức giận, trong lòng lại thở dài. Ma đạo, ai mà không phải là ích kỷ. Muốn bọn họ vô tư cứu viện Hạ Hầu Uyên, căn bản là không thực tế. Nhưng Noãn Hộ Pháp biết, Mặc Dương Ma Quân năm đó từng được Hạ Hầu Uyên cứu mấy lần, theo lý mà nói, cũng nên có chút tỏ vẻ chứ. Đều tại tiện nhân Bạch Thanh Nhi kia, năm đó ta đã nhắc nhở Tôn Thượng rất nhiều lần, bảo Tôn Thượng đề phòng tiện nhân này, Noãn Hộ Pháp biết rõ nội tình của trận chính ma đại chiến long trời lỡ đất 25 năm trước, nếu không phải Bạch Thanh Nhi phản bội Tôn Thượng, ai thắng ai thua còn chưa biết. Không thể chờ thêm nữa. Cho dù không có Mặc Dương Ma Quân, ta cũng phải thử lại một lần. Noãn Hộ Pháp hạ quyết tâm. Kể từ khi Hạ Hầu Uyên bị phong ấn dưới lòng đất Đại Uyên đã 25 năm trôi qua. Nàng thật sự lo lắng Hạ Hầu Uyên không chống đỡ nổi. Bên ngoài Đại Uyên, Triệu Tứ cùng các người canh giữ đang tuần tra. Đúng lúc này, hơn 10 bóng người nhanh chóng lao về phía này. Mặc dù khi đến gần Đại Uyên, bản thân bị áp chế nhất định, tốc độ của những bóng người này vẫn cực kỳ nhanh chóng. Không ổn, lại là đám dư nghiệt ma đạo. Triệu Tứ kinh nghiệm phong phú, lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Việc Hạ Hầu Uyên bị trấn áp dưới lòng đất Đại Uyên không phải là bí mật. Chính vì vậy, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có một đám dư nghiệt ma đạo muốn cứu viện. Dư nghiệt ma đạo, kẻ canh giữ mới bên cạnh giật mình, định dũng cảm xông lên, ngăn cản đám dư nghiệt ma đạo đang nhanh chóng tiếp cận. Ngươi muốn làm gì, chưa kịp để người canh giữ mới này xông ra, hắn đã bị Triệu Tứ kéo lại. A. À, kẻ canh giữ mới trong lòng dâng lên vạn phần nghi vấn. Đám dư nghiệt ma đạo này liều mạng không sợ chết, ngươi xông lên chịu chết sao? Triệu Tứ lập tức dẫn theo tất cả người canh giữ nhanh chóng rút lui. Chờ đến khi rút lui đến một vị trí an toàn, Triệu Tứ mới dừng lại. Nhìn về phía cửa vào Đại Uyên xa xa. Lúc này, đám dư nghiệt ma đạo đã đứng bên ngoài cửa vào Đại Uyên, không ngừng thử nghiệm điều gì đó. Triệu Thúc, chúng ta cứ đứng đây nhìn sao? Kẻ canh giữ mới không thể chấp nhận. Yên tâm, bọn chúng không phá được cửa vào Đại Uyên đâu. Triệu Tứ bình tĩnh nói. Chuyện như vậy, cứ cách vài năm lại xảy ra một lần. Tuy nhiên, Đại Uyên là do Thiên Kiếm Tử cùng rất nhiều cường giả chính đạo năm đó liên thủ xây dựng. Hạ Hầu Uyên bị nhốt ở tầng 18 dưới lòng đất Đại Uyên. Bắt đầu từ cửa vào tầng thứ nhất, cho đến tầng 18 sâu nhất, đại môn mỗi một tầng đều được đúc bằng huyền kim. Hơn nữa, đại môn càng ở tầng sâu càng kiên cố. Bao nhiêu năm qua, mặc cho đám dư nghiệt ma đạo kia quậy phá thế nào, ngay cả đại môn tầng thứ nhất cũng không phá được, càng đừng nói đến việc cứu Hạ Hầu Uyên. Ta đã liên lạc với Giang Kiếm Khách, nhiều nhất là nửa canh giờ, hắn sẽ đến ngay. Triệu Tứ tiếp tục nói. Giang Kiếm Khách là cường giả đệ bát cảnh chuyên môn phụ trách trấn thủ Đại Uyên. Chỉ là, do phụ cận Đại Uyên tràn ngập lực áp chế cực đoan, Giang Kiếm Khách thường sẽ đóng quân ở ngoài trăm dặm Đại Uyên. Bằng không, Giang Kiếm Khách căn bản không thể tu luyện bình thường. Nếu Đại Uyên xảy ra chuyện gì, chỉ cần Triệu Tứ liên lạc theo cách đã hẹn trước, Giang Kiếm Khách sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy đến. Bên ngoài cửa vào Đại Uyên, Ngoãn Hộ Pháp lấy ra một chiếc hồ lô, đổ chất lỏng sền sệt bên trong ra, tưới lên đại môn. Xèo xèo, một luồng khói xanh bốc lên. Bề mặt đại môn bị ăn mòn một lớp mỏng, lộ ra lớp bên trong màu vàng nhạt. Chết tiệt! Nhìn thấy vậy, trong lòng Ngoãn Hộ Pháp dâng lên tuyệt vọng. Chất lỏng sền sệt trong hồ lô là mẫu thủy có biệt hiệu, ăn mòn vạn vật. Cho dù là vật cứng rắn đến đâu, dưới mẫu thủy này cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Ban đầu, Ngoãn Hộ Pháp cho rằng, mẫu thủy có thể đối phó với cửa vào Đại Uyên được đúc bằng huyền kim. Chỉ là bây giờ xem ra, nàng đã nghĩ nhiều rồi. Tôn Thượng, Ngoãn Hộ Pháp đưa tay phải áp vào cửa vào Đại Uyên. Đây là khoảng cách gần nhất của nàng với Hạ Hầu Uyên. Là ta vô dụng, hai mắt Ngoãn Hộ Pháp đỏ hoe. Thời gian gần đủ rồi, chờ thêm một lát nữa, vị Giang Kiếm Khách kia chắc sẽ đến. Nam tử bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Giang Kiếm Khách, Ngoãn Hộ Pháp hít sâu một hơi. Mặc Dương Ma Quân, nếu Mặc Dương Ma Quân ở đây, hoàn toàn có thể chấn nhiếp vị Giang Kiếm Khách kia, khiến hắn không dám đến gần, tranh thủ thêm thời gian cho nàng. Tôn Thượng, ngài hãy kiên trì thêm một chút. Ta sẽ nhanh chóng quay lại. Ngoãn Hộ Pháp nói xong, liền dẫn theo thuộc hạ nhanh chóng rời đi. Theo thời gian trôi qua, ma đầu thật sự trung thành với Hạ Hầu Uyên ngày càng ít. Vì vậy, Ngoãn Hộ Pháp tuyệt đối không thể để thuộc hạ chết một cách vô nghĩa. Vị Giang Kiếm Khách kia là cường giả đệ bát cảnh, nếu bị hắn chặn lại, nhóm người bọn họ rất khó toàn mạng rút lui. Khi Ngoãn Hộ Pháp cùng đám dư nghiệt ma đạo rời đi, đám người canh giữ vốn đã rút lui đến nơi xa, nhao nhao tiến lại gần. Ngươi xem đi. Đám dư nghiệt ma đạo này căn bản không làm gì được đại môn huyền kim. Triệu Tứ cẩn thận kiểm tra đại môn, phát hiện chỉ có một lớp mỏng trên bề mặt bị ăn mòn, cười nói. Ha ha ha, đám dư nghiệt ma đạo này thật sự là không biết trời cao đất rộng, cửa này là do Thiên Kiếm Tử môn chủ cùng một đám cường giả tự tay chế tạo, cho dù qua được tầng thứ nhất, phía dưới còn 17 tầng, muốn cứu Hạ Hầu Uyên, nằm mơ đi. Theo ta thấy, cho dù Hạ Hầu Uyên hoàn hảo không tổn hại, có được chiến lược đỉnh phong, cũng không thể phá vỡ đại môn 18 tầng Đại Uyên, đám người canh giữ đồng loạt lên tiếng, trong lời nói tràn đầy tự tin đối với đại môn. Thậm chí cảm thấy cho dù Hạ Hầu Uyên khôi phục toàn bộ thực lực, cũng không thể ra ngoài. Bỗng nhiên, đúng lúc này, rắc. Cạch cạch cạch. Tiếng gãy đứt trầm đục ẩn ẩn truyền đến. Hả, tiếng gì vậy? Triệu Tứ giác quan nhạy bén, lập tức nhận ra điều gì đó. Các người canh giữ khác cũng sững sờ, nhìn nhau. Hình như là từ đại môn truyền đến, một giọng nói yếu ớt vang lên, chính là người canh giữ mới. Lúc này, hắn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đại môn Đại Uyên. Ngươi nói gì? Trong lòng Triệu Tứ thắt lại, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, Triệu Tứ liền nhìn thấy một màn khiến hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy đại môn Đại Uyên vốn hoàn hảo không tổn hại, lúc này từ trong ra ngoài xuất hiện từng vết nứt. Những vết nứt này không ngừng lan rộng, khuếch tán, phân chia. Trong nháy mắt đã lan ra toàn bộ đại môn. Không ổn. Tim Triệu Tứ gần như ngừng đập. Chưa kịp để hai chữ này thoát ra khỏi miệng, đại môn Đại Uyên liền ầm ầm nổ tung. Vô số mảnh vỡ huyền kim như sao băng bắn ra tứ phía. Nhưng tất cả mọi người căn bản không để ý đến những thứ này, ánh mắt bọn họ đều tập trung vào cửa vào Đại Uyên trống rỗng. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi kéo dài từ dưới lòng đất Đại Uyên truyền đến. dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Một bóng người mặc quần áo rách nát chậm rãi bước ra. Bóng người này vừa ra ngoài, liền đưa tay che mắt, dường như cảm thấy ánh sáng có chút chói mắt. Tự do, bóng người này hít nhẹ một hơi, trong phạm vi 10 dặm, 100 dặm, tất cả thiên địa nguyên khí, bất kể là tự nguyện hay không tự nguyện, đều bị hút vào trong bụng. Rốt cục cũng ra ngoài được rồi. Lâm Nguyên nheo mắt, tận hưởng cảm giác tự do của bầu trời. Kể từ lúc bị Thiên Kiếm Tử trấn áp, Hạ Hầu Uyên đã bị giam cầm trong Đại Uyên suốt 5 năm. Lâm Nguyên cũng đã ở sâu trong lòng đất tầng 18 suốt 20 năm ròng rã. 10 năm đầu tiên là khoảng thời gian tra tấn kinh khủng nhất. Bị xiềng xích màu đen trói buộc, đè nén hắn từng giây từng phút. 10 năm sau, hắn thoát khỏi xiềng xích, nhưng vẫn phải chịu đựng áp lực vô hình từ sâu thẳm Đại Uyên. 20 năm dài đằng đẵng, không có tự do, không có giải trí, chỉ có bóng tối và lạnh lẽo vô tận. Nếu là những tiến hóa giả chỉ sống 100-200 năm ở chủ thế giới, e rằng tâm cảnh đã sụp đổ từ lâu. Điều này không liên quan gì đến thực lực, mà là thử thách ý chí và tâm linh. May mắn thay, Lâm Nguyên đã trải qua 3 lần xuyên không, tâm cảnh và ý chí đã được tôi luyện vững chắc. Hắn kiên trì đến cùng, lựa chọn con đường an toàn và ổn định nhất để thoát ra ngoài. 20 năm trước, Lâm Nguyên nghĩ ra không chỉ một cách để thoát khỏi sự áp chế. Ngoài việc vận chuyển huyết khí, mài mòn xiềng xích màu đen, còn có một số lối tắt khác. Ví dụ như chủ động thúc giục, nguyên thần ly thể ký sinh đại pháp, để nguyên thần thoát ra ngoài, tìm kiếm thân xác khác để ký sinh. Thiên Kiếm Tử đã đặt rất nhiều phong ấn lên nguyên thần và nhục thân của Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên không thể phá vỡ, nhưng không có nghĩa là Lâm Nguyên cũng không thể. Chỉ là, nguyên thần ly thể có nguy hiểm cực lớn, hơn nữa thân xác mới và nguyên thần chưa chắc đã tương thích. Vì vậy, Lâm Nguyên cuối cùng đã chọn cách thức tra tấn nhất, cũng là an toàn và không có nguy hiểm tiềm ẩn nhất. Hít thêm vài hơi nữa. Lâm Nguyên hút cạn thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm dặm, cảm nhận được cơ thể được tưới nhuần, như đất hạn gặp mưa rào. Trong tầng 18 của Đại Uyên, Lâm Nguyên đã mất 10 năm để khôi phục đến đệ cửu cảnh đỉnh phong, cũng chính là toàn bộ thực lực của Hạ Hầu Uyên, nhưng khi phá vỡ cánh cổng tầng 18 đã tiêu hao một phần. Giờ có cơ hội, hắn tự nhiên phải tiếp tục phục hồi. Dù sao, thực lực toàn thịnh của Hạ Hầu Uyên cũng không đại diện cho thực lực toàn thịnh của Lâm Nguyên. Mặc dù đối với Lâm Nguyên, đệ cửu cảnh đỉnh phong đã đủ để hắn không sợ hãi bất cứ ai. Cùng một con dao, đặt trong tay người thường và đặt trong tay một đại sư đao đạo, sức uy hiếp tự nhiên khác nhau. Với trình độ khống chế lực lượng của Lâm Nguyên, cùng với vô số bí thuật mà hắn nắm giữ, Thiên Kiếm Tử 25 năm trước, nếu còn dám xuất hiện trước mặt hắn, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được vài chục chiêu là bị trấn áp. So với niềm vui thoát nạn của Lâm Nguyên, những người canh gác do Triệu Tứ dẫn đầu đều run rẩy, hai chân như nhũn ra. Trời ơi, họ đã nhìn thấy ai vậy? 25 năm trước, Hạ Hầu Uyên, tên ma đầu huyền thoại từng khuấy đảo ngũ vực, đây là người mà bọn họ có thể đối mặt sao? Tâm trí Triệu Tứ trở nên trống rỗng. Những người canh gác như bọn họ, ngay cả những dư nghiệt ma đạo còn không đối phó nổi, chứ đừng nói đến ma đầu huyền thoại. Xong đời rồi, Triệu Tứ ngồi phịch xuống đất, ngay cả ý nghĩ bỏ chạy cũng không có. Đùa sao, mặc dù không biết trạng thái hiện tại của vị ma đầu huyền thoại này như thế nào, nhưng cho dù có suy yếu đến đâu, thì chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để đối phó với lũ tôm tép đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh như bọn họ. Lúc này nếu quay đầu bỏ chạy, chẳng khác nào tự tìm đến cái chết nhanh hơn. Triệu Tứ cùng những người canh gác cúi đầu, thậm chí không dám liếc nhìn Lâm Nguyên, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của vị ma đầu này. Cách đó vài dặm, nhóm ma chúng do Noãn Hộ Pháp dẫn đầu vốn đang định rút lui, chợt nhận thấy động tĩnh ở lối vào Đại Uyên. Họ vô thức quay đầu lại nhìn. Tôn Thượng, Noãn Hộ Pháp sững sờ. Cho dù 25 năm không gặp, nàng cũng ngay lập tức nhận ra bóng dáng cao lớn đang đứng ở lối vào Đại Uyên. Tôn Thượng, những ma chúng bên cạnh đều trợn tròn mắt. Trong số họ, có rất nhiều người chưa từng gặp Hạ Hầu Uyên, nhưng khi Noãn Hộ Pháp khẳng định như vậy, cũng sẽ không ai nghi ngờ gì. Sư, Noãn Hộ Pháp không chút do dự, lập tức hóa thành một đạo quang mang lao về phía lối vào Đại Uyên. Chỉ trong vài nhịp thở, Noãn Hộ Pháp đã đến trước mặt Lâm Nguyên. Lúc này, nàng vô cùng chắc chắn, nam tử trước mặt chính là ma đạo khôi thủ từng khuấy đảo ngũ vực, ma đầu huyền thoại Hạ Hầu Uyên. Tham kiến Tôn Thượng. Noãn Hộ Pháp xúc động không nguôi, nàng quỳ xuống, giọng nói đầy phấn khích, thậm chí không nghĩ đến việc Lâm Nguyên đã thoát ra ngoài như thế nào. Tham kiến tôn thượng. Những ma chúng khác cũng lần lượt quỳ xuống. Noãn thụ à, Lâm Nguyên liếc nhìn Noãn hộ pháp, bâng quơ nói. Trong ký ức của Hạ Hầu Uyên, Noãn thụ là đứa bé hắn nhặt được, từ nhỏ đã theo hắn. Chính vì vậy, sau khi Hạ Hầu Uyên bị trấn áp, các ma đầu ngũ vực đều bỏ đi, chỉ có Noãn thụ vẫn luôn nghĩ cách giải cứu tôn thượng của mình. Xét về lòng trung thành, Noãn hộ pháp xứng đáng là người đứng đầu trong số các ma đầu. Mặc dù đối với ma đầu, lòng trung thành là thứ vô nghĩa nhất. Lúc đầu, Hạ Hầu Uyên có thể hiệu lệnh các ma đầu ngũ vực, không phải dựa vào lòng trung thành, mà là dựa vào thực lực tuyệt đối. Đặc biệt là cái sau. Trăm dặm bên ngoài. Một đạo kiếm quang lao nhanh đến. Lũ dư nghiệt ma đạo đáng chết, cứ cách một thời gian lại đến một lần. Giang kiếm khách vô cùng bực bội. Là cường giả đệ bát cảnh đỉnh phong, phải ngồi trấn thủ đại uyên lạnh lẽo này, trong lòng hắn vốn đã không thoải mái. Dù sao thiên địa nguyên khí gần đại uyên rất mỏng manh, ở đây lâu ngày, đừng nói đến việc tiến thêm một bước, ngay cả việc duy trì cảnh giới hiện tại cũng không dễ dàng. Điều này càng cảm nhận rõ ràng hơn khi cảnh giới thực lực càng cao. Nếu không phải thiên kiếm tử đích thân mở miệng và hứa hẹn những phần thưởng kia, thì Giang kiếm khách sẽ không đến đây. Mặc dù vậy, Giang kiếm khách cũng sẽ không ngốc nghếch ngồi trấn thủ ở lối vào đại uyên, mà rời xa đại uyên, tìm một nơi để bế quan trong vòng trăm dặm. Ở khoảng cách này, một khi đại uyên xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể nhanh chóng chạy đến. Lần này nhất định phải cho lũ dư nghiệt ma đạo kia một bài học, để chúng 10 năm, 20 năm cũng không gượng dậy nổi. Trong lòng Giang kiếm khách đã có dự tính. Trước đây, mỗi khi Giang kiếm khách đến, đám dư nghiệt ma đạo kia đã chạy trốn từ lâu. Giang kiếm khách cũng không truy sát, dù sao giết ma đầu cũng không có lợi ích gì, ngược lại còn có thể bị thương. Nhưng lần này, Giang kiếm khách đã thay đổi chủ ý, nếu không thể hiện thực lực, e rằng đám dư nghiệt ma đạo kia sẽ càng thêm kiêu ngạo. Hửm, ngay khi Giang kiếm khách đang lao nhanh đến đại uyên, hắn đột nhiên sững người. Bởi vì hắn phát hiện, thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng đang nhanh chóng đổ về phía đại uyên. Chỉ riêng trong phạm vi Giang kiếm khách đi qua, 10 dặm, 20 dặm đều như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang kiếm khách giật mình. Có thể điều động thiên địa nguyên khí trong phạm vi lớn như vậy gần đại uyên, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất Giang kiếm khách tự nhận là khó có thể làm được. E rằng chỉ có cường giả đệ cửu cảnh mới có thể làm được. Chỉ là đại uyên này, trừ khi thật sự cần thiết, cường giả đệ cửu cảnh nào lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Chẳng lẽ mấy vị ma quân kia đến cứu Hạ Hầu Uyên? Giang kiếm khách nhíu mày. Ma đầu ngũ vực vốn bạc tình bạc nghĩa, ma quân đệ cửu cảnh càng không ngoại lệ. Bọn họ không đến, rút củi đáy nồi, đã là tốt lắm rồi, còn cứu giúp, Giang kiếm khách cảm thấy khả năng này không lớn. Không có Hạ Hầu Uyên, đám ma quân kia tự do tự tại, ngay cả thiên kiếm tử cũng không quản được, cứu Hạ Hầu Uyên chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Hơn nữa, cánh cửa tầng 18 ở lối vào đại uyên, cho dù 10 vị đệ cửu cảnh liên thủ, cũng cần nửa năm, thậm chí vài năm mới có thể phá vỡ, thiên kiếm tử căn bản không thể cho bọn họ nhiều thời gian như vậy. Hay là bảo vật, Giang kiếm khách đột nhiên nghĩ đến. Ngoài cường giả đệ cửu cảnh có thể cưỡng ép điều động thiên địa nguyên khí trong phạm vi lớn như vậy, thì một số bảo vật ra đời cũng có thể gây ra thiên địa dị tượng. Nhưng với động tĩnh như hiện tại, nếu thật sự là bảo vật, thì lai lịch chắc chắn không nhỏ. Đây chính là cơ duyên của Giang mổ. Ánh mắt Giang kiếm khách lóe lên tia nóng bỏng, tiếp tục bay về phía đại uyên. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nhìn từ xa một cái, nếu thật sự là bảo vật, liền lập tức cướp lấy. Nếu là mấy vị ma quân đệ cửu cảnh kia, liền quay đầu bỏ chạy. Giang kiếm khách tuy không phải là đối thủ của ma quân đệ cửu cảnh, nhưng nếu giữ khoảng cách, thì vẫn có thể chạy thoát. Sưu, rất nhanh. Giang kiếm khách đã đến cách lối vào đại uyên vài dặm. Để ta xem, Giang kiếm khách lơ lửng trên không trung, ánh mắt đảo qua. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cứng đờ người. Chỉ thấy một nam tử cao lớn mặc y phục rách nát đang đứng ở lối vào đại uyên. Noãn hộ pháp cùng một đám dư nghiệt ma đạo đang quỳ trước mặt hắn, thấp giọng nói gì đó. Hạ Hầu Uyên. Giang kiếm khách sợn tóc gáy. Hắn không chút do dự, lập tức điên cuồng bỏ chạy về hướng ngược lại. Hắn không ngờ rằng, người gây ra động tĩnh lớn như vậy lại là bản thân Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên không phải bị thiên kiếm tử phong ấn, nhục thân và nguyên thần đều không thể động đậy sao? không phải bị ném vào tầng 18 của Đại Uyên, ngày đêm chịu đựng sự áp chế vô tận hay sao, sao hắn lại ra ngoài được? Giang Kiếm Khách tâm loạn như ma, lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là chạy. Sau đó đến Thiên Kiếm Môn, mắng Thiên Kiếm Tử không đáng tin cậy, khiến hắn sợ hãi như vậy. Một tên đệ bát cảnh, Lâm Nguyên đang nghe Noãn Hộ Pháp báo cáo tình hình những năm qua. Bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Kiếm Khách đang điên cuồng bỏ chạy. Tôn Thượng, hắn chính là Giang Kiếm Khách, phụ trách tọa trấn, Noãn Hộ Pháp cũng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhận ra, người quen, này. Vừa đúng lúc, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, chộp một cái vào hư không. Ầm ầm, thiên địa nguyên khí khổng lồ hội tụ thành một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời. Cách xa 10 dặm, Giang Kiếm Khách, người giống như hạt bụi, đã bị nắm chặt trong lòng bàn tay. Không. Tâm thần Giang Kiếm Khách run rẩy, liều mạng giãy giụa. Tiếc là, dưới thiên địa chi lực mênh mông, Giang Kiếm Khách giống như hạt bụi, thật sự, sau khi bắn ra vài bọt nước, liền hoàn toàn biến mất tâm. Bành, bàn tay khổng lồ từ từ nắm chặt. Giang Kiếm Khách trực tiếp nổ tung, biến thành vô số huyết vụ. Ngay sau đó, Lâm Nguyên, người đang đứng ở lối vào Đại Uyên, lại nhẹ nhàng hít một hơi. Tất cả huyết vụ và tinh hoa nguyên thần hóa thành một con trường long, bị Lâm Nguyên hút vào bụng. So với việc trực tiếp nuốt chửng thiên địa nguyên khí, việc trực tiếp cướp đoạt huyết khí và nguyên thần của cường giả đương nhiên hiệu quả hơn, hầu như tất cả ma đầu đều khao khát điều này. Công thượng, Noãn Hộ Pháp bên cạnh nuốt nước miếng. Nàng không phải là ngạc nhiên khi Lâm Nguyên trực tiếp nuốt chửng Giang Kiếm Khách làm chất dinh dưỡng, mà là kinh ngạc trước thực lực của Lâm Nguyên. Giang Kiếm Khách là đệ bát cảnh đỉnh phong, nếu muốn chạy trốn, đệ cửu cảnh bình thường cũng chưa chắc ngăn cản được. Hơn nữa, Giang Kiếm Khách đã bắt đầu bỏ chạy từ rất xa. Noãn Hộ Pháp ban đầu cho rằng, bị trấn áp dưới tầng 18 của Đại Uyên, thực lực của Lâm Nguyên sẽ bị suy yếu rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn là vô căn cứ. Với thực lực mà Lâm Nguyên vừa thể hiện, căn bản không thua kém Hạ Hầu Uyên lúc toàn thịnh 25 năm trước. Giang Kiếm Khách cứ thế mà mất rồi sao? Triệu Tứ cùng những người canh gác khác đều chết lặng, trong lòng bọn họ còn le lói chút hy vọng cuối cùng. Đó chính là Giang Kiếm Khách. Trước khi Noãn Hộ Pháp cùng một đám dư nghiệt ma đạo đến, Triệu Tứ đã liên lạc với Giang Kiếm Khách. Mặc dù thực lực của Triệu Tứ không mạnh, nhưng hắn cũng biết, ngay cả khi là Hạ Hầu Uyên, muốn cưỡng ép thoát khỏi tầng 18 dưới lòng đất, chắc chắn cũng phải trả giá bằng một cái giá rất lớn. Vì vậy, chỉ cần một cường giả đệ bát cảnh đỉnh phong như Giang Kiếm Khách đến, Hạ Hầu Uyên có thể sẽ bị dọa cho bỏ chạy. Như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ được cứu. Chỉ là, sự việc không như mong muốn. Giang Kiếm Khách không những không dọa được Hạ Hầu Uyên bỏ chạy, ngược lại còn bị Hạ Hầu Uyên nuốt chửng. Ừm. Lâm Nguyên nuốt chửng huyết khí và tinh hoa nguyên thần của Giang Kiếm Khách, hơi nhíu mày. Huyết khí và nguyên thần của Giang Kiếm Khách quả thực đã bổ sung rất nhiều cho sự tiêu hao của Lâm Nguyên. Nhưng trong quá trình hấp thu, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được một chút tạp chất linh hồn của Giang Kiếm Khách bắt đầu ảnh hưởng đến bản thân. Tất nhiên, chút tạp chất linh hồn này, đối với Lâm Nguyên hiện tại, có thể dễ dàng loại bỏ. Nhưng sau này, nếu Lâm Nguyên muốn tiếp tục khôi phục thực lực, đột phá cảnh giới theo cách này, số lượng ít thì không sao, nhưng nếu số lượng nhiều, sẽ ảnh hưởng đến độ tinh khiết của linh hồn. Bí thuật của con đường tiến hóa, thông thiên, này thật sự rất kỳ quái. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thủ đoạn nuốt chửng Giang Kiếm Khách vừa rồi chính là bí thuật đến từ con đường tiến hóa, thông thiên. Con đường tiến hóa này dựa vào việc nuốt chửng vạn vật để bù đắp cho bản thân. Tất nhiên, càng ăn nhiều, linh trí và ý thức của bản thân càng có khả năng bị ảnh hưởng. Trong bí thuật ma đạo, cũng có thủ đoạn tương tự, nhưng hiệu quả nuốt chửng kém xa bí thuật của con đường tiến hóa, thông thiên. Bí thuật này, một khi truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành thánh thuật, thần thuật của ma đầu ma đạo trên thế giới này. Đi thôi. Trước tiên tìm một nơi yên tĩnh. Lâm Nguyên liếc nhìn Noãn Hộ Pháp, người vẫn còn đang trong trạng thái kinh hãi, thản nhiên nói. Vâng. Noãn Hộ Pháp nghe vậy, lập tức hoàn hồn. Sau đó, nàng dẫn Lâm Nguyên đến cứ điểm gần đó. Cho đến khi Lâm Nguyên và những người khác rời đi hoàn toàn. Triệu Tứ cùng những người canh gác khác mới hoàn hồn. Chúng ta sống sót sao? không ít người canh gác mừng đến phát khóc, bọn họ thật sự đã nghĩ đến cả Di Ngôn. Trong mắt Hạ Hầu Uyên, chúng ta có lẽ còn không bằng con kiến. Triệu Tứ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng. Không phải Hạ Hầu Uyên nhân từ, mà là căn bản không thèm ra tay với kẻ yếu. Tất nhiên, tiền đề là kẻ yếu không có hành động gì khác. Vừa rồi, chỉ cần những người canh gác như bọn họ có chút động tĩnh, dù là xông lên hay bỏ chạy, chắc chắn sẽ chết không thể chết hơn. Hạ Hầu Uyên thoát khỏi Đại Uyên, ngũ vực này sắp thay đổi rồi. Triệu Tứ ổn định tinh thần, nhìn về phía Lâm Nguyên rời đi, trong lòng dâng lên suy nghĩ này. Vài ngày sau, tin tức ma đầu huyền thoại Hạ Hầu Uyên sau 25 năm bị trấn áp, đã thoát khỏi Đại Uyên, trở lại thế gian, giống như một cơn cuồng phong lan truyền khắp nơi. Trong phút chốc, ngũ vực chấn động. Một địa cung u ám. Ma quân Mạc Dương nhìn vào thông tin trước mặt, sắc mặt đại biến. Hạ Hầu Uyên thoát khỏi Đại Uyên rồi. Sắc mặt Mạc Dương ma quân khó coi, với tư cách là một trong chín đại ma quân dưới trướng Hạ Hầu Uyên năm xưa, hắn hiểu rõ nhất sự khủng bố của Hạ Hầu Uyên. Đó là tồn tại khiến tất cả ma đầu trên đời phải tuyệt vọng, cho dù là ma quân đệ cửu cảnh, trước mặt Hạ Hầu Uyên, cũng run sợ, không dám phản kháng. Điều này không phải nói thực lực của Hạ Hầu Uyên vượt xa ma quân đệ cửu cảnh, mà là người này trời sinh có thể áp chế tất cả ma đầu, giống như chuột gặp mèo. Cho dù con chuột này to lớn hơn con mèo, nhưng gặp mèo vẫn không dám phản kháng. Đây là nỗi sợ hãi khắc sâu trong linh hồn. 25 năm trước, Mạc Dương ma quân tận mắt nhìn thấy Hạ Hầu Uyên bị Thiên Kiếm Tử trấn áp, bị đánh vào 18 tầng Đại Uyên. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy ngày tháng tốt đẹp của mình sắp đến, không còn sự ràng buộc của Hạ Hầu Uyên. Hắn muốn làm gì thì làm, Thiên Kiếm Môn, Thiên Kiếm Tử nho nhỏ, cho dù đánh không lại, chẳng lẽ còn không trốn được sao, ngũ vực rộng lớn, thiên hạ mênh mông, những cường giả chính đạo làm gì được hắn, phế vật, Thiên Kiếm Tử, ngươi là đồ phế vật. Cho ngươi cơ hội, ngươi phải tận dụng chứ. Mạc Dương ma quân hối hận không thôi, cơ hội tốt như vậy. Nhưng làm sao Hạ Hầu Uyên thoát khỏi 18 tầng Đại Uyên? Chẳng lẽ tiểu nha đầu Noãn Thụ dùng cách gì, Mạc Dương ma quân buộc mình phải bình tĩnh lại. Mấy năm đầu khi Hạ Hầu Uyên bị trấn áp, hắn cũng từng lén lút đến gần Đại Uyên, quan sát một thời gian. Cuối cùng xác nhận 18 tầng đại môn của Đại Uyên giống như một tấm lưới trời thật sự, Hạ Hầu Uyên không có khả năng thoát ra, mới yên tâm rời đi. Thôi kệ. Cho dù Hạ Hầu Uyên thật sự thoát khỏi Đại Uyên, người đầu tiên hắn tìm cũng là Thiên Kiếm Môn, Thiên Kiếm Tử. Mạc Dương ma quân thầm nghĩ, dù sao xét về thù hận, Thiên Kiếm Tử dùng Bạch Thanh Nhi phá vỡ tâm cảnh của Hạ Hầu Uyên, từ đó trấn áp hắn. Có thể nói là thù sâu như biển. Nếu Hạ Hầu Uyên thật sự thoát khốn, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả đi Thiên Kiếm Môn báo thù. Còn bọn họ, những ma đầu này, tự nhiên có thể tọa sơn quan hổ đấu, thời khắc mấu chốt, cũng có thể thừa cơ hội kiếm chác. Trung vực, Thiên Kiếm Môn, núi non hùng vĩ, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh nhân gian. Nơi đây chính là Sơn Môn Thiên Kiếm Môn, là nơi thiên địa nguyên khí nồng đậm nhất trung vực. Tu luyện ở đây, cho dù không dùng đan dược, tư chất không tệ, cũng có thể dễ dàng đột phá đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh. Hạ Hầu Uyên thoát ra rồi, trong đại điện trên đỉnh núi, một nam tử tóc trắng hơi kinh ngạc. Hắn chính là Thiên Kiếm Tử, trận chiến 25 năm trước đó, tuy rằng đã dùng thủ đoạn hèn hạ, dùng Bạch Thanh Nhi, làm loạn tâm cảnh của Hạ Hầu Uyên. Nhưng nếu không có thực lực mạnh mẽ chống lại Hạ Hầu Uyên, cho dù làm gì cũng vô ích. Thú vị! Trên mặt Thiên Kiếm Tử hiện lên nụ cười. Từ 25 năm trước, đánh bại Hạ Hầu Uyên, trấn áp Hạ Hầu Uyên, hắn liền cảm nhận được đại vận thiên địa gia trì, tu vi không ngừng tinh tiến, hiện nay chỉ còn nửa bước, sắp đột phá đệ cửu cảnh, bước vào đệ thập cảnh mà mấy vạn năm qua chỉ có lác đác vài người đạt được. Vì vậy Thiên Kiếm Tử đối với tin tức Hạ Hầu Uyên thoát ra không có bao nhiêu lo lắng, thậm chí còn có chút vui mừng. 25 năm trước hắn đánh bại Hạ Hầu Uyên, đúng là có chút không từ thủ đoạn. Nhưng hiện tại Thiên Kiếm Tử tự tin có thể nghiền nát Hạ Hầu Uyên một cách quang minh chính đại. Nơi sâu trong Thiên Kiếm Môn, một sơn cốc có hoàn cảnh ưu mỹ. Một nữ tử mặc váy trắng, phiêu dật như tiên ngồi trong lương đình. Hạ Hầu đại ca, Bạch Thanh Nhi có chút thất thần, nàng cũng nhận được tin tức Hạ Hầu Uyên thoát khỏi Đại Uyên. Năm đó là ta có lỗi với huynh. Sắc mặt Bạch Thanh Nhi phức tạp, nàng giả mạo huyết mạch hậu nhân Bạch gia, tiếp cận Hạ Hầu Uyên, hơn nữa thành công có được sự tin tưởng của đối phương. Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt, hung hăng đâm cho hắn một đao. Lẽ ra, cho dù đứng ở góc độ nào, Bạch Thanh Nhi nàng cũng không có sai, dù sao tất cả những gì nàng làm đều là vì tiêu diệt ma đạo, trả lại cho thiên hạ thái bình. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng Bạch Thanh Nhi ngày càng áy náy. Mấy chục năm qua, sự tin tưởng vô điều kiện của Hạ Hầu Uyên khiến Bạch Thanh Nhi cảm thấy ngột ngạt. Ta không hối hận. Cho dù lặp lại 10 lần trăm lần, ta cũng không hối hận. Ánh mắt Bạch Thanh Nhi dần trở nên kiên định. Bắc vực. Gần phía Tây. Nơi đây nhiệt độ cao, thích hợp cho sinh linh sinh tồn. Tôn Thượng, sơn trại này là cứ điểm thuộc hạ bố trí, có thể nghỉ ngơi ở đây. Noãn Hộ Pháp dẫn Lâm Nguyên đến trước một gian nhà trong sơn trại. Noãn Hộ Pháp còn một câu chưa nói, cứ điểm này đã là cứ điểm cuối cùng nàng có thể khống chế. 25 năm trước, khi Hạ Hầu Uyên mới bị trấn áp, ma đạo còn không ít ma đầu vẫn nguyện ý đi theo nàng. Nhưng sau vài lần hành động cứu Hạ Hầu Uyên thất bại, thế lực tài nguyên Noãn Hộ Pháp nắm giữ ngày càng giảm. Dù sao Noãn Hộ Pháp không phải ma quân đệ cửu cảnh, mà vì muốn cứu Hạ Hầu Uyên nên bị tất cả thế lực chính đạo toàn lực đàn áp nhắm vào. Khi biết được hy vọng cứu Hạ Hầu Uyên không lớn, những ma đầu kia tự nhiên nhận ra, đi theo Noãn Thụ sẽ không có tiền đồ. Ma đầu vốn ích kỷ, ngoại trừ số ít, đại nạn đến nơi, riêng phần mình chạy cũng là chuyện bình thường. Ta biết rồi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Hắn rất hài lòng với hoàn cảnh xung quanh. Chủ yếu là có hoàn cảnh ác liệt của Đại Uyên làm đối chiếu. Nơi đây thiên địa nguyên khí dồi dào, đối với Lâm Nguyên mà nói chẳng khác gì thiên đường. Ta bế quan một thời gian. Nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng quấy rầy. Lâm Nguyên dặn dò một câu. Lần bế quan này, Lâm Nguyên chủ yếu chuẩn bị cho việc đột phá ngũ giai. Vâng. Noãn Hộ Pháp nghiêm mặt nói. Nàng còn tưởng rằng Hạ Hầu Uyên có thương tích, hiện tại bế quan dưỡng thương. Dù sao bị trấn áp ở 18 tầng Đại Uyên 25 năm, làm sao có thể không trả giá chút nào. Lâm Nguyên vung tay chém chết gian kiếm khách đệ bát cảnh đỉnh phong đã cực kỳ khó tin, trên người chắc chắn để lại rất nhiều tai họa ngầm. Bước vào phòng. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên giường. Ngủ dai Lâm Nguyên trầm tư. Ở 18 tầng Đại Uyên 20 năm. Phần lớn thời gian Lâm Nguyên đều ngộ đạo, đều suy nghĩ con đường ngũ giai. 18 tầng Đại Uyên, hoàn cảnh ác liệt, nguyên khí mỏng manh, cho dù Lâm Nguyên có thể đột phá, cũng sẽ không chọn đột phá ở đó. Hẳn là không có vấn đề gì. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên thở ra một hơi. Nhưng Hạ Hầu Uyên này quả thật thiên phú dị bẩm. Tâm tư Lâm Nguyên xoay chuyển, một lần nữa trở lại trên người mình. Theo ký ức về Hạ Hầu Uyên mà hắn xem, người này có thiên phú khó tin về ma đạo. Không chỉ như vậy, Hạ Hầu Uyên còn có lực áp chế gần như tuyệt đối đối với các ma đầu khác. Tiếp tục khôi phục thực lực. Đạt tới tứ cảnh đỉnh phong. Rồi mới đột phá ngũ giai. Lâm Nguyên suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Lập tức, thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh, giống như phễu, hội tụ về phía sơn trại Lâm Nguyên đang ở. Việc Hạ Hầu Uyên thoát khỏi Đại Uyên gây chấn động khắp ngũ vực. Chuyện này căn bản không giấu được, dù sao người canh giữ Đại Uyên không chết, cho dù người canh giữ chết, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có người đến kiểm tra Đại Uyên. Những thế lực chính đạo tự nhiên không cần phải nói, bản năng nhớ lại nỗi sợ bị Hạ Hầu Uyên thống trị. Rất nhiều ma đầu kỳ cựu trải qua 20-30 năm trước, lập tức trở nên hoang mang lo lắng, bọn họ biết rõ sự đáng sợ của Hạ Hầu Uyên. Nhưng ma đầu sinh ra gần 20-30 năm nay, lại có chút không cho là đúng. Ma đầu vốn tôn sùng tự do tự tại, không bị ràng buộc, ma đầu mới sinh cho rằng, cho dù Hạ Hầu Uyên năm đó vô địch ma đạo, nhưng trải qua 20-30 năm bị trấn áp thực lực còn lại bao nhiêu? Một thành, hai thành, hay là ba thành, thậm chí có một số ma đầu mới sinh, cho rằng đây là một cơ hội. Đối với phần lớn ma đầu mà nói, Hạ Hầu Uyên giống như một ma chướng, chỉ cần bọn họ giết chết Hạ Hầu Uyên vào lúc này, sẽ triệt để thay thế địa vị của Hạ Hầu Uyên 20-30 năm trước. Trở thành ma đạo khôi thủ thống lĩnh vô số ma đầu ngũ vực, suy nghĩ kiểu này lan truyền với tốc độ cực nhanh trong đại đa số ma đầu, đặc biệt là những ma đầu mới sinh. 20-30 năm qua, bọn họ đã nghe quá nhiều truyền thuyết về Hạ Hầu Uyên, nếu có thể đập tan truyền thuyết này, bọn họ sẽ trở thành truyền thuyết mới. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.